Chương 303, Bác Thần. Một đám chờ lấy đại chiến một trận người, vây quanh ở cái kia bị tạc được nửa sập linh ngoài động, yên lặng không nói. Có thế nhanh như vậy giết người chạy trốn, trừ người quen, căn bản không có khả năng. Vì lẽ đó Lạc Tịch Nhi liền nhận rất nhiều người chú mục lễ, nàng đã từng cùng Phương Mai tại tới lâu thuyền bên trên, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Lạc Tịch Nhi sắc mặt rất không ít, chậm rãi đi lên trước, hy vọng có thể tra ra dấu vết để lại. Thế nhưng là người ta ngay cả dùng phụ lục, đều là rất phổ thông, hết lần này tới lần khác còn năm hệ đều đủ, mấy chục tấm tề xuất phía dưới, vốn có một điểm khí tức, QNZ tiêu di được không sai biệt lắm. Nàng đột nhiên nhìn thấy một giọt nước theo cái gì rớt xuống, ngã thành vô số cánh, đang muốn kiểm tra thời điểm, lại là vài giọt quẳng xuống, sờ sờ mặt mình, mới bừng tỉnh có cảm giác. Đã có người tiến lên, yên lặng Sương Mai ở bên ngoài một điểm cho tàn hành lễ. Lại yên lặng rời khỏi. Một cái hai cái, mười cái hai mươi cái, liên tục không ngừng người tới, lại liên tục không ngừng đi lễ về sau, quay người rời đi. Sớm tới Sở Gia Kỳ, mắt lạnh nhìn những thứ này vốn là muốn giết sư muội, hiện tại lại tiếc hận một đời thiên tài ngã xuống đám người, càng cảm thấy lạnh lùng cha hắn linh căn không sai, bị trọng thương, tu hành vô vọng về sau, nhà hắn chí thân nhìn xem cha hắn chết thảm, không muốn hoa nửa khối linh thạch, cứu hắn một mạng. Hắn đâu nếu không phải gặp được Lư Duyệt mẫu nữ, hai chân bị phế, kia là khẳng định, thế nhân chỉ biết dạy hoa trên gấm, có mấy cái có thế đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiện tại đến làm cái gì không đành lòng, đến hiển lộ rõ ràng bọn họ đại nghĩa tất cả đều là cầu thí hai ngày về sau, cốc lệnh tắc nhìn thấy kiên nhẫn nhất định phải vào nàng linh động Lạc Tịch Nhi lúc, thực không nói gì. Dòng dã phơi nửa canh giờ, nàng mới đem kết giới mở ra, tại người ta chưa nổi lên trước. Tiến hành trước chỉ trích, phát ra cái gì điên Lạc Tịch Nhi mặt lạnh đi vào, ngươi là đoán chắc ta không dám đánh phá ngươi kết giới cốc lệnh tắc lặng yên. Lạc Tịch Nhi hút hút cái mũi, trở tay đánh ra một cái kết giới, có phải hay không là ngươi làm ta trong đó cảm nhận được cực băng khí tức. Cốc lệnh tắc thở dài, có cái cùng nàng tương phản thuần hỏa bằng hữu, thật sự là có lợi lại có hại thật là ngươi Lạc Tịch Nhi nhất thời cũng không biết là khóc tốt vẫn là khóc tốt, ngày ấy nàng đem kia ấm linh tiểu đều cho ngươi. Ngươi như thế nào hạ thủ được lời này có thế đến hỏi nàng sao cốc lệnh tắc phía đầu, ngươi không phải luôn luôn tích cực muốn động thủ sao như thế nào, bị ta tiết hồ, trong lòng khó chịu ngươi hoan uổng ta, Lạc Tịch Nhi ngửa đầu, tựa như chính nàng nói, nàng dù sao là phải chết người, luyện hồn tông tuyệt sẽ không để nàng sống ở trên đời này, cùng với tương lai nhận hết khổ sở, chúng ta cốc lệnh tắc đối người nào đó đột nhiên thương cảm bộ dáng, có chút phản ứng không kịp. Lạc Tịch Nhi hút hút cái mũi, sự tình nếu là ngươi làm, còn như vậy dứt khoát lưu loát, ta cu nở dê không cái gì tốt nói. Cốc lệnh tắc ở trong lòng liếc mắt, như thật không có cái gì tốt nói, đến nàng nơi này đến phát ra cái gì điên ta chính là muốn hỏi ngươi, nàng còn có cái gì tâm nguyện không có, luyện hồn tông hồn cờ một chuyện, đạo môn muội tông thiếu nàng một câu trả lời thỏa đáng. Cốc lệnh tắc trên mặt giật một cái, muội muội thật tốt còn sống, có cái gì tâm nguyện muốn người khác giúp nàng đạt tới khục ngươi cũng nhìn thấy. Nàng chỉ là hận luyện hồn tông người. Lạc Tịch Nhi ngồi vào cốc lệnh tắc bồ đoàn bên trên, bụng mặt một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, mục tiêu của nàng quá cao quá lớn lệnh tắc, chúng ta đều không phải người tốt. Cốc lệnh tắc mồ hôi một chút, như Phương Mai không phải Lư Duyệt, nàng xác thực không phải người tốt. Chúng ta sống được không giống chính chúng ta, muốn vì tông môn, muốn vì gia tộc, muốn vì tự thân, liều mạng nỗ lực phấn đấu. Cốc lệnh tắc xoa xoa ngạch, nàng là minh bạch Lạc Tịch Nhi mâu thuẫn, có thế dạng này, muốn làm tình cảm của nàng thùng rác, thật sự là rất khó chịu người. Nàng chết được rất nhanh, không thống khổ vì không cho Trì Lật Dương hoài nghi, nàng xuất thủ thời điểm, đều nhanh vô cùng, chết ở trong tay nàng ma tu, căn bản thống khổ gì đều không thường đến, liền không có. Lạc Tịch Nhi xoa xoa cái mũi, nhìn cốc lệnh tắc một hồi lâu, ta mới phát hiện, ngươi cùng Lư Duyệt vẫn là có rất nhiều địa phương giống nhau. Cốc lệnh tắc chột dạ, các nàng tuy là song thai, thật là không đồng dạng. Muội muội nên cùng Sở Gia Kỳ bình thường, dù là lại thiếu tiền, cu nở dê sẽ không uổng chú ý lương tâm, đi kiếm như thế một phần lòng dạ hiểm độc tiền. Các ngươi xuất thủ lưu loát là giống nhau, Lạc Tịch Nhi thở dài, bất quá tính tình phương diện, chúng ta hẳn là đồng dạng, đổi thành nếu như nàng giao hảo Phương Mai, khẳng định là dùng hết tính mạng, muốn cu nở dê hộ trên một hai. Tựa như đối quản nghi. Cốc lệnh tắc, nàng không nói chuyện phản bác. Tiêu giao môn quản nghi bốn phía xuất thủ, cướp giết ma môn tu sĩ, hôm nay ta gặp được nàng, nàng nói Lư Duyệt cu nở dê vào Mạc Phụ Đậu. Cốc Lệnh Tắc nhìn xem nàng, không biết nàng đến cùng muốn nói cái gì, hoặc là đã hoài nghi cái gì. Phương Mai cùng Lư Duyệt đại khái là một loại người. Lạc Tịch Nhi nhìn chằm chằm Cốc Lệnh Tắc nửa ngày, không có ở trên mặt nàng phát hiện lộ ra vẻ gì khác, trong lòng tại chút ảo não, ngươi không nhìn tới xem Lư Duyệt sao hiện tại Cốc Lệnh Tắc tin tưởng, nàng là hoài nghi cái gì. Nàng nhất định đang bế quan, không thời gian xã giao chúng ta. Ngươi không đi làm sao biết, nàng đã bế quan. Lạc Tịch Nhi kiên nhẫn, sự kiện kia không biết rõ ràng, nàng ngay cả tu luyện đều không an lòng. Cốc Lệnh Tắc thở dài, nàng so với chúng ta trễ nhiều năm, mới bước vào tu tiên liên giới, ở giữa lại bị thương nặng như vậy. Tịch Nhi, ngươi nói ngươi nếu như nàng, có thế tại nhanh như vậy thời điểm, tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, ngươi sẽ nỗ lực cái gì? Lạc Tịch Nhi ngậm miệng, hình như nha đầu kia là rất liều. Ta không muốn lại đi chậm trễ thời gian của nàng, muốn đi chính ngươi đi, đừng kéo ta. Nàng phải là có ý tốt đi, có thế chạy đến nơi đây tới sao? Sở Gia Kỳ linh động ngay tại bên cạnh nàng. Ngày ấy hắn đối xử lạnh nhạt xem chúng ta bộ dạng, để ta ở trước mặt hắn không có sức. Cái này Cốc Lệnh Tắc thật không biết nói cái gì tốt, bọn họ sư huynh muội tình cảm tốt, Sở Gia Kỳ cu nở dê sẽ không hoan nên ta đi quấy rầy Lư Duyệt tu luyện. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lạc Tịch Nhi biết nàng nghĩ tại Cốc Lệnh Tắc nơi này làm tới cái gì, căn bản không có khả năng, đứng lên, hai vai có chút sợ, vậy ngươi thật tốt tu luyện đi, ta cu nở dê trở về tu luyện. Nếu không bị Lư Duyệt đi đến chúng ta phía trước, mặt kia coi như mất hết. Không cần lại nghĩ sự kiện kia, Cốc Lệnh Tắc rủ xuống mí mắt, Phương Mai là cầu nhân từ được nhân từ. Lạc Tịch Nhi bước chân dừng lại, lại nhấc chân thời điểm, toàn thân đều dễ dàng không ít. Cốc Lệnh Tắc sờ sờ má một bên, nàng nói cái gì sao hình như không nói gì đi. Lạc Tịch Nhi ra Cốc Lệnh Tắc nơi này, liền vội vã chạy đến Tiêu Giao Môn bên này đặt bao hết linh động. Chỉ là nàng đánh mấy cái xúc động kết giới cấm chế, đều không ai ly, ngược lại kích thích một vòng lại một vòng gợn sóng, đem chung quanh mấy người cho kinh động đến tới. Lạc sư muội là tìm ta ra Lư Duyệt sao? Tô Đạm Thủy nhìn sang Lư Duyệt linh động cấm chế, nàng hiện tại toàn lực bế quan, nói qua, bất kỳ cái gì chuyện đều không bế quan trọng yếu, vì lẽ đó để chúng ta những sư huynh này sư tỷ đồng loạt tại nàng linh ngoài động tăng thêm cấm chế. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng co quắp rút, như lúc trước chỉ có hai phần không thể tin được, nàng bị Lư Duyệt đùa bỡn lời nói, bây giờ lại bởi vì Tiêu Giao một đám bộ dạng, ngược lại khẳng định 9 thành 9. Khu đã như vậy quên đi, về sau có thời gian, ta lại tìm nàng nói chuyện. Tô Đạm Thủy khẽ gật đầu, dù là trời sập xuống, hiện tại nàng cu nở dê không có khả năng đem Lư Duyệt thả ra. Vì để cho thối sư muội thật tốt bế quan đừng có lại gây chuyện, bọn họ những thứ này số khổ sư huynh sư tỷ. Một người một đường cấm chế đánh vào nàng linh ngoài động, chỉ vì nhìn xem nàng. Bởi vì cấm chế quá nhiều, linh trong động Lư Duyệt căn bản cái gì đều không cảm ứng được. Tô Đạm Thủy vì để cho nàng trung thực bế quan, còn cầm 2 bình định thần đan cho nàng. Khó được Tô sư tỷ chịu xuất huyết nhiều, Lư Duyệt vẫn là rất chân quý. Nàng vào Mạc Phụ Động chính là vì tu luyện, hiện tại Phương Mai chuyện, đương nhiên nên làm cái gì, liền phải làm cái gì. Chiến hổ ở bên. Nàng càng không cái gì không an lòng, chỉ từng lần một dẫn đạo giống như thực chất linh lực cọ rửa gân mạch, đem sở hữu linh khí biến thành chính mình. 2 cái đan điền nàng đều không nỡ, nơi này linh lực dồi dào, tự nhiên cu nở dê không tồn tại cái gì chủ thứ, chuyện này xong bận bịu cái kia, đã tọa được mất ăn mất ngủ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lư Duyệt duy nhất cho mình cơ hội buông lỏng, chính là trải ra vài lá bửa, trên bức họa mấy đạo phù lục. Trải qua ngồi tù thời gian, nàng tự nhiên càng không rõ ràng ma đạo song phương bởi vì luyện hồn tông tiêu vong, từng cái như Tiêu Giao bên này cùng nhau báo đoàn. Dù là bên ngoài có linh lực tốt hơn linh động, cu nở dê bởi vì vấn đề an toàn, không ai dám tùy ý lựa chọn, có thế thấu hỏa đều tận lực thấu hỏa. Chứ đầu 1 tháng hỗn loạn, tử thương không ít người bên ngoài, Mạc Phụ Động bên trong từ từ chia thành 3 cái đội, đều chiếm một đoạn. Chứ ma đạo, còn có chính là lẫn nhau sưởi ấm tán tu. Bọn họ bởi vì ma đạo lẫn nhau cố kỵ, ngược lại thành nhất được lợi người, có thể lấy được linh khí tốt hơn linh động. Tu tiên không biết nhật nguyệt, chính Lư Duyệt cũng không biết bao lâu trôi qua, ngày hôm đó, đệ nhị trong đan điền linh khí xoay tròn nhanh chóng, trúc cơ trung giai bình trướng, mắt thấy chỉ còn 1 tấm giấy thật mỏng, nơi nào còn dám lãnh đạm, cấp tốc hấp thu linh khí cho rằng xông quan cũng không biết qua khi nào, Lư Duyệt chỉ cảm thấy thân thể một trận khuấy động, đệ nhị trong đan điền đoa nở kia tinh vân, sửng sốt so với lúc trước phồng lớn lên một lần mắt thấy đoa nở kia tinh vân muốn. Thông lệ xoay tròn cọ rửa đan bích, Lư Duyệt nào dám để nó như vậy động tác, mang mang điều động tam hoàn truyền thâu linh lực. Ba một tiếng, thứ nhất đan điền tinh vân bị đệ nhị đan điền tinh vân một kích, cu nở dê đi theo phi tốc xoay tròn. Hơn nửa ngày sau, thứ nhất đan điền tinh vân hơi tăng, mỗi lần tiến giai về sau, cọ rửa đan bích làm việc, lại bị nàng dùng tam hoàn dẫn đạo về đệ nhị đan điền mấy ngày về sau, Lư Duyệt bị toàn thân mình gân mạch căng đau, cứng rắn đệ xuống dừng lại hành công, mở hai mắt ra lúc, kia lóe lên một cái rồi biến mất tiến giai thần quang, sửng sốt trợ nàng nhìn thấu bốn tầng cấm chế. Chậm rãi thở dài ra một hơi, nàng cũng không lo được cao hứng, chuyển tới một bên dùng cơ quan khôi lỗi thu huyện ra trường một trước bàn, xuất ra trống không lá bửa, một khắc càng không ngừng vẽ lên phụ tới. Muốn để nàng đem những cái kia linh lực dùng đạo pháp lãng phí ra ngoài, kia là căn bản không thể nào. Hiện tại đệ nhị đan điền tiến giai trúc cơ trung kỳ, thứ nhất đan điền đi theo được lợi, đi vào trúc cơ trung kỳ trung giai, Lư Duyệt phát hiện, chỉ cần nàng có thế khống chế tốt, tiến giai sau cọ rửa đan bích mở rộng đan điền linh lực, để đôi đan điền đôi phụ đôi thành, chưa hẳn không thể để cho đôi đan điền đồng thời tiến giai. Lặng lặng mạc phụ động, không biết có bao nhiêu người vì tiến giai mà cao hứng, mấy năm xuống, nếu không phải thật sự có thủ, ai cũng không nợ ở đây, chơi cái gì che mở dê tờ trò chơi. Ngoại giới, một ngày hai ngày, 10 ngày 20 ngày tu luyện căn bản cái gì cũng nhìn không ra, thế nhưng là tại mạc phụ động, dù là không tu luyện, cách tháng đêm, xem cha đan điển thời điểm, cũng có thể nhìn ra linh lực tăng trưởng. Bởi vì thế, không phải do những người này không điên cuồng hôn đản lão ma tại nhà mình đệ tử hồn hỏa toàn bộ tắt về sau, liền xem ai ai cũng không vừa mắt, nếu không phải muốn xác định chuyện gì, hắn đã sớm rời đi màn phụ núi. Một đám nguyên anh các đại năng vây một chỗ, giao lưu tâm đắc, trao đổi tài liệu, kỳ thật loay hoay đều rất vui vẻ. Sư huynh, Lư Duyệt hồn hỏa lại là liên tục hai lần chấn động, chẳng lẽ nàng căn bản không bỏ qua đệ nhị đan điển khí tật vớt dâu tử ý cười đầy mặt. Đôi đan điển tại linh lực thiếu thốn chỗ, xác thực là gánh vác, có thể tại mạc phụ động, đó chính là được trời ưu ái, hai hai muốn trải phía dưới, một cái kéo theo một cái khác, chỉ biết nhanh hơn người khác, chuyện này, thời vũ ngươi cũng không cần lo lắng. Có thế không lo lắng sao? Thời vũ thở dài, nha đầu kia phải là ăn tiếp đồ tốt, trở ra, không thích đứng được, khẳng định còn một đoạn thời gian mài. Tục truyền từng có rất nhiều tu sĩ, theo mạc phụ động sau khi ra ngoài, liên tục mấy chục năm, đều tiến giai không được một chút xíu. Lư Duyệt kiên nhẫn không phải rất đủ, sau khi ra ngoài, dù là vào Lăng Vân Phong, nàng chỉ sợ đều không kiên nhẫn đi tu luyện. Một khi không ở nhà tu luyện, bằng tính tình của nàng khẳng định muốn đi ra ngoài chơi khí tật cũng nghĩ đến điểm này, thở dài một tiếng, quay lại cho thêm nàng tìm một chút chuyện làm, câu nàng tạm thời không cho phép đi ra ngoài. Tại trong tông bọn họ có thế nhìn xem, nàng yêu quý tông môn. Cú nở dê còn trung thực, này một khi thả ra, nha đầu kia vậy nhưng lực hoàn bản sự, ai cũng không so được. Thời vũ cùng đồng sinh đồng loạt gật đầu, hai người bọn hắn kỳ thật cũng sợ Lư Duyệt ở bên ngoài gây chuyện bản sự mau nhìn kia là cái gì bên ngoài truyền đến mấy tiếng kinh hô, sau đó gào thét mà đi độn âm thanh, đem khí tật bọn họ cùng nhau dẫn đi ra. Trong cao không, như câu mặt trăng, hôm nay nhìn qua cũng không biết vì sao, đột nhiên trở nên phi thường to lớn. Thậm chí có thế đu nở dê tay đến trong không khí gợn sóng loe sáng. Sau một lát, vầng trăng kia lung lay, một lần nữa thu nhỏ trở về. Khí tật còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ thấy trong bầu trời đêm đột nhiên lại sáng lên một viên mặt trời nhỏ, đồng thời quang mang càng ngày càng thịnh. Cơ bên trong ba cái chấm đen, chậm rãi trong mắt mọi người, biến thành hình người, chính lấy cực nhanh tốc độ chạy đến. Nguyên bản nên tiếp tu sĩ, phi tốc rút về. Ma đạo hai bên phân biệt rõ ràng, mỗi cắt chạm tại bọn họ vô hậu đại năng bên cạnh. Hai cái áo bào trắng tu sĩ, một cái thanh bào khí tật ánh mắt càng mở càng lớn, cái kia thanh bào người, rõ ràng đầu hiện độc giác, chính là độc khô ma chủ. Trong đó một cái người áo bào trắng nhận lấy cái kia mặt trời, nhìn xem phía dưới tu sĩ, ta tên Bắc Thần, thiên địa môn đời thứ 31 tông chủ. Phía dưới tu sĩ, một mảnh xôn xao, thiên địa môn à. Bọn họ tìm thiên địa môn manh mối tìm thời gian dài như vậy. Quy tàng giới linh khí không hiện, các vị chịu khổ Bắc Thần, bớt nói nhiều lời, Độc Khô Ma chủ hừ lạnh một tiếng, tìm Tơ Y người quen, ngươi cái tiểu hòa thượng, cái kia mặt quỷ cờ đâu? A Di Đà Phật về ma chủ lời nói, cờ mặt quỷ đã hủy, ma chủ là tìm không thấy vật kia. Chịu một không kiêu ngạo không tự ti chắp tay trước ngực, cái gì thiên địa môn 31 nhâm tông chủ, đã cùng ma vương cùng đi, hắn thân phận cũng không thể người ta nói cái gì, chính là cái gì. Đánh giám, cờ mặt quỷ chính là thượng cổ ma bảo, người nào có thế hủy nó? Độc Khô giận dữ, vì kia bảo bối, hắn đáp ứng một đống hiệp ước không bình đẳng, ai dám hủy nó. Chưa xong còn tiếp.